Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 318. Cửa của nhà hàng bị hư hại, kính thủy tinh ở phía trên đã bị vỡ tan. Nhưng trong hoàn cảnh mờ tối, vẫn có thể nhìn thấy ở phía cửa mơ hồ có đứng một người. Người kia không biết xuất hiện vào lúc nào, tự hồ luôn luôn đang âm thầm quan sát mấy người bọn hắn. Không, cũng hoặc đây không phải là người, là lệ quỷ vẫn luôn quanh quẩn ở nơi đây. Không trả lời, liền chết. Dương Giang mặt lạnh, lần nữa cầm lên thanh trường thương. Trong phòng này phong tỏa không biết là bao nhiêu linh dị. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, quỷ có thể giống người, người cũng có thể giống quỷ, cho nên phải vô cùng cảnh giác. Tôi nhận biết được các người. Không, chuẩn xác mà nói là tôi gặp qua cậu. Người kia vậy mà mở miệng nói chuyện, cửa lớn két một tiếng, chậm rãi mở ra. Một người đàn ông chậm rãi đi đến. Hắn nhìn qua tuổi còn rất là trẻ, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc một bộ quần áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, như là một sinh viên ở thời kỳ dân quốc. A Nam. Dung Giang nắm chặt hơn thanh trường thương ở trong tay, hắn liếc mắt một cái, thả cái đầu người chết ở bên cạnh. Trước mắt hắn biết được A Nam này, còn có Hương Lan cũng đã chết mới đúng, làm sao có thể còn sống chứ? Cậu có thể gọi tôi là Sở Nam. A Nam không phải là để cho cậu gọi, là cô ấy gọi mà thôi. Người tự xưng là Sở Nam này vừa đi tới, một bên mở miệng nói. Cậu cũng đã chết. Dương Giang nhìn hắn chầm chầm nói. Tôi tại một năm trước ở trong phòng kia, gặp qua cậu và Hương Lan. Lúc đó các người còn rất là non nớt, ở trước linh dị rất là sợ hãi. Hiện tại cậu và lúc đó hoàn toàn không giống nhau. Cậu bây giờ là người hay là quỷ? Sở Nam hỏi ngược lại. Cậu biến hóa cũng là rất lớn. Cùng thời điểm trước đó thì cậu bây giờ hoàn toàn khác. Vậy cậu bây giờ là người hay là quỷ? Tôi là người có tính tình không tốt. Lúc tôi hỏi thì cậu tốt nhất là thành thật trả lời. Nếu không, tôi nhịn không được đem cậu chém đầu xuống, liền giống như thế này. Dương Giang chỉ cái đầu ở một bên. Sở Nam cướp bộ bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Giang, tự hồ bị lời nói của Dương Giang kích thích. Muốn động thủ sao? Lý Dương cũng cười, cười rất là quỷ dị. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đao nhọn dính máu tươi. Đồng Thiến ở một bên, cái cổ khẽ chuyển động, khuôn mặt cười hướng về phía người này. Trong nhà hàng u ám kìm nén, bầu không khí quỷ dị tràn ngập. Như lúc này Dương Giang, Lý Dương, Đồng Thiến, ba người lại nhìn chằm chằm vào người gọi là A Nam đột nhiên xuất hiện này. Đã làm xong chuẩn bị, tùy thời có thể động thủ. Chỉ cần có bất kỳ tình huống không thích hợp phát sinh, bọn họ tuyệt đối sẽ đem A Nam giết chết ở chỗ này. Dù sao người có thể xuất hiện ở địa phương này, vô luận như thế nào đều không có đơn giản, là một nguy hiểm to lớn. Mặc dù không biết cậu là tồn tại gì, thế nhưng không trở ngại chúng tôi ở chỗ này thủ tiêu cậu, trừ phi cậu có thể cho chúng tôi một lời giải thích. Dương Giang giọng nói băng lãnh. Hắn muốn biết A Nam này rốt cuộc là ai. Nếu như A Nam không nói, Dương Giang tình nguyện cái gì cũng không được biết đem người này thủ tiêu. Không vì cái khác, chỉ là vì an toàn của mình mà thôi. Người này tại trong nhận thức của Dương Giang là một tồn tại đã chết. A Nam nhìn chằm chằm Dương Giang, lại đưa mắt dời đến cái đầu của cô gái ở bên cạnh, tự như đang tự hỏi cái gì. Sau một hồi, hắn mới mở miệng nói. Các cậu là làm sao tiến nhập nơi đây? Trả lời vấn đề của tôi hỏi trước đã, A Nam. Dương Giang đi về phía trước mấy bước, thái độ vô cùng cường ngạnh. A Nam nói. Trước tiên, đem cái đầu kia giao cho tôi. Cậu không có chỗ để trả giá đâu, hoặc là nói, hoặc là liên chết ở chỗ này. Sự kiên nhẫn của chúng tôi là có hạn, cậu tốt nhất là thông minh một chút. Lý Dương cũng cường thế nói. Đồng Tiến nói. Nếu chúng tôi động thủ, cậu tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Tôi khuyên cậu nên lý trí một chút thì mới tốt. Chết cũng không sợ, A Nam nói. Tôi đã sớm là một người chết. Chỉ là có đôi khi chính mình cũng không biết mà thôi. Các người vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở đây lâu, tôi sợ các người một người cũng đều đi không được. Cậu nói quá nhiều lời nhảm nhí. Tôi đã nói qua sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng. Cậu cần nỗ lực nói sang chuyện khác. Còn cậu cho là chúng tôi chỉ là hù dọa cậu một chút, không thật động thủ thì cậu đã lầm to. Dương Giang mặt lạnh nói. A Nam ánh mắt giật giật nói. Các người muốn biết cái gì? Tôi có thể nói cho các người tin tức mà tôi biết. Thế nhưng coi như là trao đổi, cậu phải đem cái đầu người kia giao cho tôi. Cái đầu của Hương Lan sao? Dương Giang nói. Nếu như cậu phối hợp thì tôi có thể giao cho cậu. Đồ chơi này tôi giữ lại cũng không có dùng đến. Trước tiên nói một chút, nơi đây là địa phương nào? A Nam nói. Nơi này là một gian phòng linh dị cuối cùng. Số phòng không có biết. Lệ quỷ nỗ lực rời đi đều sẽ bị vây khốn tại trong phòng này. Nhưng gian phòng này là gần đây mới được mở ra. Nhưng ai mở ra thì tôi không biết. Tôi và Hương Lan thoát khỏi hành lang kia, vốn tưởng rằng có thể rời đi, nhưng không nghĩ bị vây khốn ở chỗ này. Khu vực linh dị này chỉ có cậu và Hương Lan thôi sao? Dương Giang tiếp tục hỏi. Không, cũng không chỉ có hai người chúng tôi đâu. Ngẫu nhiên chúng tôi gặp được một ít người khác. Thế nhưng bọn họ đều giống như chúng tôi, bị vây khốn ở chỗ này, đang tìm đường đi ra ngoài. Chúng tôi có thể làm chính là không ngừng tìm biện pháp để sinh tồn trong mảnh địa phương này, nắm giữ bí mật của gian phòng thẳng cho đến khi rời khỏi nơi này. A Nam lại tiếp tục nói. Rất đáng tiếc, rất nhiều người đều bị thất bại. Bọn họ chết ở nơi này. Cậu ở nơi này đợi bao lâu rồi? Dương Giang lại hỏi. Cũng thật lâu rồi. Ở chỗ này không có khái niệm về thời gian. Cụ thể bao lâu thì tôi cũng không rõ ràng. Chỉ biết tôi lúc tỉnh lại cũng đã ở trong một gian phòng. Gian phòng kia là phòng 101. Trước mắt mà nói đó là một gian phòng an toàn. Bên trong cũng không có lệ quỷ. Tuyệt không có khả năng này. Ở lại địa phương này mà vẫn sống đến bây giờ, cậu cho là chúng tôi dễ bị lừa gạt như vậy sao? Lý Dương vẻ mặt không tin, cảm giác mình đang bị lừa dối. Lời nói này có trăm ngàn chỗ hở, trong câu chữ toàn là lừa gạt. A Nam lại nhìn hắn nói. Ai nói cho cậu là tôi vẫn luôn sống đến bây giờ chứ? Tôi đã chết rất là nhiều lần. Lần này chẳng qua là một lần tôi sống dài nhất mà thôi. Chỉ là mỗi một lần tử vong, tôi đều sẽ trở lại gian phòng kia, mất đi ký ức, bắt đầu lại. Còn có loại chuyện thế này sao? Đồng Thiến nghe miêu tả như vậy thì trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi. Chết còn có thể không ngừng sống lại, cái này cũng hơi quá mức khó tin. Có thể để cho cậu không ngừng sống lại ở trong phòng 101 sao? Thực sự có một chỗ như vậy à? Dương Giang trong mắt hơi hiếp nói tiếp. Nói cách khác, hiện tại cậu chết thì cậu sẽ mất đi toàn bộ ký ức có quan hệ với nơi đây, trở lại thời điểm mới vừa tiến vào nơi đây. Sau đó lần nữa thay đổi hoàn toàn, không biết gì cả, bắt đầu tìm kiếm phương pháp rời đi nơi này, vòng đi vòng lại sao? Không sai, là như thế này. Anna mà không chút thay đổi nói. Vậy cậu là làm sao biết mình đã trải qua tất cả những chuyện này? Nếu như cậu mất đi tất cả ký ức, theo lý thuyết thì bản thân mình là không có khả năng biết mình sẽ ở trong gian phòng số 101 sống lại mới đúng chứ? Đồng Thiến hỏi. A Nam nói. Tôi sẽ ở trong gian phòng 102, là gian phòng sát vách ghi lại những gì mình đã trải qua. Điều kiện tiên quyết là tôi có thể thuận lợi quay lại chỗ đó, bởi vì không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi như vậy được. Đại bộ phận thời điểm tôi ly khai gian phòng số 101, trong quá trình tìm kiếm lối ra thì sẽ chết đi. Hơn nữa xác suất rất là lớn. Nhưng thời gian lại có khả năng đem sự tình có xác suất nhỏ biến thành có tỷ lệ lớn. Gian phòng số 102 được tôi ghi chép lại lần lượt những lần may mắn còn sống sót, sau đó quay trở lại. Vì sao cậu không ghi lại tại trong gian phòng số 101? Như vậy cậu mỗi lần sau khi chết phản hồi gian phòng kia thì đều có thể biết được. Đồng Thiến nói. A Nam nói. Tôi mỗi lần sau khi chết sống lại ở trong gian phòng số 101 thì hết thảy đều sẽ khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu, bao gồm những ghi chép trước đó mà tôi lưu lại cũng sẽ bị xóa đi. Tôi chỉ có thể ghi lại tại phòng khác mà thôi. Dương Gia nói. Cậu bị vây ở chỗ này đã bao lâu? Đã có người khác xuất hiện ở nơi này, như vậy cậu hoàn toàn có thể từ trong miệng của những người khác biết được phía ngoài đã trôi qua bao lâu. A Nam nói. Từ thời gian hiện tại của các cậu để tính, thì tôi ít nhất bị vây khổ ở nơi này 82 năm. Đây là một con số để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. 82 năm, quá dài. Quả là không dám tưởng tượng một người ở địa phương quỷ quái này lặp đi lặp lại, sống lại, lặp đi lặp lại tử vong, không ngừng giằng co trong 82 năm. Cho nên, cậu là người ở thời kỳ Dung Quốc. Dương Gian trong mắt hơi hiếp hỏi. Đúng thế, A Nam nói. Khi đó tôi là một sinh viên đại học, tôi trên đường tham gia một hoạt động xã hội. Còn Hương Lan là ai? A Nam nói. Cô ấy cũng là một người như tôi, cùng tiến vào nơi này. Cô ấy cũng giống như tôi, có thể lặp đi lặp lại sống lại. Gian phòng của cô ấy là 701. Tôi và cô ấy là tại trong một lần tình cờ gặp được. Mỗi một dãy phòng thì phòng đầu tiên là có thể để cho người ta có thể lặp đi lặp lại sống lại sao? Dương Gia lưu ý đến chi tiết này hỏi. A Nam là phòng 101, Hương Lan là 701. Nói cách khác, còn có 201, 301, 401. Khó trách hắn nói nơi đây không chỉ có một mình hắn. Mà sau đó A Nam lại nói. Sống lại, lặp đi lặp lại cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Có đôi khi sẽ thất bại. Tôi tại một ít ở bên trong gian phòng trước đây thấy qua một ít người. Nhưng về sau bọn họ lại không có xuất hiện nữa. Bên trong từng gian phòng ẩn giấu nguy hiểm quá nhiều, quá là kinh khủng. Có một ít lệ quỷ sẽ đem người giết chết, sau đó việc sống lại sẽ bị thất bại. Hương Lan chính là như vậy. Cô ấy đã chết, không tiếp tục sống lại nữa. Tôi tại gian phòng số 701 cũng không thấy cô ấy nữa. Thì ra là như vậy. Dương Giang từng sắc hơi động nói. Bởi quá lời nói của cậu, tôi chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Có phải là như cậu nói như vậy hay không? Con cần đi nghiệm chứng. Đừng nói cho tôi chỗ này cũng chỉ có một mình cậu không ngừng sống lại 80 mấy năm còn sống. Không có những người khác sống sót sao? Có, A Nam vô cùng khẳng định nói. Cậu muốn gặp một lần những người khác sao? Dương Gia nói. Đó là tất nhiên. Nếu như có thể thì tôi cũng muốn gặp những người kia. A Nam nói. Vậy đem cái đầu người giao cho tôi, tôi dẫn cậu đi. Dương Giang không nói hai lời, nhặt lên cái đầu người chết ở trên đất, sau đó liền thảy qua. Tất nhiên đối phương không có đùa bỡn bịch bợm, bởi vì vậy hắn cũng tuân thủ hứa hẹn. Anna một tay giữ chặt, nhìn qua sau đó nói. Các cậu đi theo tôi, bất quá tôi phải nhắc nhở các cậu một câu. Trên đường mà chết, cũng đừng có trách tôi hại các cậu, nơi đây quỷ rất là nhiều. Yên tâm đi, chúng tôi không có dễ dàng chết như vậy đâu. Dương Giang nói. Vậy là tốt rồi. A Nam ôm cái đầu người chết từ từ hướng phía ngoài nhà hàng đi ra ngoài. Dương Giang cũng không e ngại, hắn lập tức đi theo, sau đó ra hiệu Lý Dương cùng với Đồng Tiến cũng theo ở phía sau. Nếu có nguy hiểm thì mình có thể có thời gian ứng đối. Nếu như hắn không thích hợp, liền trực tiếp động thủ, thủ tiêu. Hắn nhìn chằm chằm vào A Nam ở trước mặt, trong lòng là có suy nghĩ này. Lưu ý xung quanh, cẩn thận nguy hiểm. Lý Dương trầm giọng nói. Đồng Thiến khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, yên tâm. Tôi không có sơ ý như vậy đâu. Bất quá cậu cảm thấy sự tình mà A Nam nói là thật hay giả? Thật giả cũng không trọng yếu. Chúng ta không có nhiều tinh lực để đi xác nhận một việc thật hay là giả. Chúng ta chỉ cần thấy kết quả. Một khi kết quả xuất hiện, thật giả cũng liền sẽ xuất hiện mà thôi. Tôi ngược lại là trong lòng vẫn có hoài nghi. Lý Dương nói. Tôi cảm thấy hắn nói là sự thật. Hắn luôn rất để ý đến cái đầu người chết kia. Nữ nhân kia hẳn là Hương Lan. Đồng Thiến nói. Hoàn cảnh của nơi này mặc dù khắp nơi để lộ ra khí tức quỷ dị, thế nhưng bố trí cùng với kết cấu là cùng khách sạn Casa giống nhau như đúc. Đi ở chỗ này tối thiểu không có phiêu lưu bị lạc đường. Chỉ là nơi đây không có lối ra. Đây là một gian phòng không thể thoát ra được. Ngay cả quỷ cũng đều bị vây ở chỗ này, càng chưa nói đến người sống. Lúc này A Nam ôm một cái đầu người chết của một cô gái đi ở phía trước. Hắn đối với nơi đây cũng tương đối là quen thuộc. cước bộ không chút hoang mang, cũng không có hết nhìn đông nhìn tây, tự hồ trong đầu của hắn có một con đường an toàn cố định. Một số thời khắc, rõ ràng có thể trực tiếp đi tới, nhưng A Nam lại không đi thẳng, mà lại lượn quanh một vòng rồi đi tới. Mặc dù làm như vậy để lỡ rất nhiều thời gian, nhưng ít ra chứng minh tuyến đường này là an toàn. Cùng nhau đi tới cũng không có gặp được linh dị tập kích. Bất quá hành động như vậy cũng để cho Dương Gian đi theo phía sau tâm sinh cảnh giác. Bởi vì không ngoại trừ khả năng A Nam cố ý là đi đường vòng. Nếu như hắn thật đối với nơi đây vô cùng quen thuộc, thì cũng có thể lợi dụng hung hiểm ở nơi đây để đi đối phó với mấy người bọn hắn, cũng không phải là không thể được. Bất quá trước mắt cũng không có chứng cứ cho thấy A Nam có hiềm nghi. Dương Gian cũng liền làm bộ như là không nhìn thấy. Thật muốn đọc trí nhớ của hắn, nhưng mà lại không biết lần này hắn ta sống được bao lâu, trong đầu có bao nhiêu ký ức. Dương Gian trong lòng thầm suy nghĩ nói, phương pháp ổn thỏa nhất chính là đi tới văn phòng 102 ở trong miệng của hắn, nhìn một chút, nhìn xem hắn ở nơi nào trong 82 năm qua. Nói vậy, đoạn thời gian trải qua này cũng sẽ mang theo đại lượng tin tức cùng với chân tướng có quan hệ với nơi đây. Bất quá cũng không bài trừ văn phòng số 102 là một cái bẫy muốn dẫn mình đi vào. Nơi đây tất cả rất bình thường, không nhìn thấy bất luận chỗ gì không đúng. Đồng Thiến lúc này nói, ba khuôn mặt của cô ta đều đang cảnh giác nhìn xung quanh. Cùng nhau đi tới, trừ hoàn cảnh của nơi này có chút kìm nén cùng quỷ dị ra thì cũng không có lệ quỷ chân chính xuất hiện. Lý Dương phụ trách đi đoạn hậu, hắn không nói lời nào, cũng đang quan sát xung quanh. Tôi mang bọn cậu đi đều là đường an toàn, tránh được tất cả những nơi nguy hiểm. Bằng không chỉ dựa vào đoạn đường vừa rồi kia thì phải có ít nhất gặp phải ba con lệ quỷ tập kích. Ở giao lộ thứ nhất là một giao lộ thập tự, ở giữa ngã tư đường có đứng một con lệ quỷ. Con lệ quỷ kia nhìn không thấy, chỉ sẽ xuất hiện tại ngã tư đường. Bất kỳ người nào đi qua giao lộ kia thì cũng đều sẽ mất phương hướng, vĩnh viễn không có biện pháp ly khai nơi đó. Chỗ nguy hiểm thứ hai là ở vị trí hành lang có một trái bóng già, ở trong một góc không đáng chú ý, đó cũng là một con lệ quỷ. Chỉ cần để bóng già tới gần cậu, ở trong phạm vi nhất định, cậu cũng sẽ bị lệ quỷ giết chết. Thứ ba là cửa sổ thủy tinh, nhìn như là bình thường, thực tế cái bóng ở trên cửa sổ thủy tinh là thân ảnh của một con lệ quỷ. Cậu một khi đi ngang qua cửa sổ thủy tinh, thân ảnh lệ quỷ liền sẽ nổi lên, sau đó chú ý đến cậu. A Nam vừa đi một bên giảng giải những hung hiểm ẩn giấu trong đoạn đường vừa đi qua. Hắn tự hồ đối với những nguy hiểm này, tin tức của lệ quỷ vô cùng hiểu rõ. Thật hay là giả đây? Đồng Thiến cảm giác không đúng. Mấy nơi đó cô ta cũng đã quan sát qua, hoàn toàn chính xác, không có phát hiện gì. Dương Giang có năng lực, đã gặp qua là không quên được. Hắn lập tức hồi tưởng lại những chỗ mà lúc nãy mới vừa đi tránh né qua. Hoàn toàn chính xác, tồn tại một giao lộ thập tự, còn có quả bóng da bị vứt bỏ, cùng với cửa sổ thủy tinh cũ kỹ. Những vật này cùng nguy hiểm mà A Nam nói là có liên quan. Hắn nói có xác suất lớn là sự thật. Dương Giang nói, cậu có thể ở chỗ này sống tiếp, thật là không đơn giản. Nơi đây tràn ngập linh dị hung hiểm như vậy, mà cậu cũng có thể hiểu rõ như vậy sao? A Nam không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, đều là lần lượt hy sinh mạng sống để đổi lấy. Bất quá cũng không phải là địa phương nào đều có thể đi vòng qua. Có nhiều chỗ có lệ quỷ quanh quẩn một chỗ là không đi vòng qua được. Mỗi lần đi qua đều cần phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Nói xong, hắn ngừng lại. Cũng như ở nơi đây. Ở phía trước là một cái thang máy trong khách sạn. Lúc này thang máy mở cửa, bên trong lóe ra ngọn đèn, dường như trong hoàn cảnh này thang máy còn có thể hoạt động. Nơi chúng ta đi là tầng 4, cho nên nhất định phải đi thang máy. Bởi vì tầng 3 đã bị lệ quỷ phong tỏa, còn đường duy nhất từ lầu 2 đến lầu 4 chỉ còn lại cái thang máy này mà thôi. A Nam chỉ thang máy ở trước mắt nói. Dương Giang nhíu nhíu mày. Tại trong hoàn cảnh này còn có một cái thang máy có thể vận chuyển, không cần phải nói, trong thang máy này khẳng định là có quỷ. A Nam nói, là có quỷ, nhưng con quỷ này không phải mỗi lần đều sẽ giết người, phải xem vào vận khí. Bất quá lấy năng lực của các cậu đối kháng với con lệ quỷ này tập kích, tin tưởng sẽ không thành vấn đề. Việc này so với xông lên tầng 3 thì trả giá ít hơn nhiều. Lý Dương lúc này lại đi tới trước nói, chúng tôi làm sao biết cái thang máy này chính là an toàn nhất mà không phải là nguy hiểm nhất chứ? Bốn người chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong thang máy, vạn nhất cái thang máy này xảy ra vấn đề, vậy không phải là ba người chúng tôi sẽ chết hết hay sao? Mà cậu lại có thể sống lại ở bên trong phòng số 101. Dùng đại giới đổi một lần sống lại để đổi lấy mạng của ba người chúng tôi, cuộc mua bán này cũng không có thua thiệt. Hắn hoài nghi đây là một cái cạm bẫy, đường vòng ở phía trước biết đâu chính là đang vì bước này làm chăn đệm. Nếu như các cậu không tin thì có thể đi cầu thang bộ đi ngang qua tầng 3. Bất quá tôi sẽ đi thang máy đi lên tầng 4. Để lúc đó chúng ta có thể tại tầng 4 hội hợp với nhau. Chỉ là các cậu phải đi nhanh lên, tôi sẽ không chờ các cậu lâu đâu. Nơi đây khắp nơi đều có nguy hiểm, tôi cũng không muốn đứng ở nơi đó bị con quỷ nào đó chú ý. A Nam giọng nói cũng rất lạnh lùng, hắn làm ra một bộ dáng vẻ không sao cả, không có tức giận, cũng không phản đối đám người Dương Gian đi cầu thang bộ. Lý Dương không nói mà nhìn qua Dương Gian, quyết định này vẫn phải là đội trưởng tới làm. Hắn mới vừa rồi nói mấy lời kia cũng không phải thực sự là hoài nghi A Nam, chỉ là đem khả năng này nói ra, thật hay giả còn cần Dương Gian đi xác nhận. Trong thang máy có quỷ là thật, tầng 3 có quỷ chắc cũng là thật. Cậu đã nói lệ quỷ trong thang máy có mức độ nguy hiểm không bằng lệ quỷ ở tầng 3, vậy chúng tôi liền tin tưởng cậu một lần, cùng cậu đi vào trong thang máy. Dương Gian sắc mặt rất là bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. A Nam không nói lời nào, chỉ là ôm cái đầu người chết kia trực tiếp đi vào bên trong thang máy. Đồng Tiến hơi có chút do dự, nhưng nhìn thấy Dương Gian đã quyết định thì cũng không nói gì thêm, liền cùng Lý Dương cùng đi vào bên trong thang máy. Đây là một cái thang máy hiện đại hóa, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó lại biến chất nghiêm trọng. Bên trong thang máy tràn đầy một mùi vị thối rữa, hơn nữa trên trần của thang máy còn đang có thanh âm nước nhỏ tí tách. Trên vách tường bên cạnh còn lưu lại một ít vết máu đã khô, cùng với một ít vết cào của ngón tay vạch qua. Tự hồ nơi đây đã từng xảy ra một màn kinh khủng, có người bị quỷ tập kích. A Nam lại thành thói quen, hắn rất nhuần nhuyễn bám thang máy đi vào, sau đó lại đóng cửa thang máy. Thang máy vận chuyển, phát ra thanh âm có két. Mặc dù không biết những thanh âm này khởi nguồn là nơi nào, nhưng cuối cùng cửa của thang máy đã đóng lại. Chỉ là cửa cũng không hoàn toàn đóng lại được, một nửa cánh cửa thang máy tự hồ là đã bị hư, nghiêng về một phía, cho nên lộ ra một cái lỗ hổng. Dương Gian thần sắc hơi động, mắt quỷ của hắn không an phận chuyển động, tự hồ phát giác ra. Không chỉ là hắn, hai người Đồng Thiến cùng với Lý Dương cũng cảm giác xung quanh không đúng, tự hồ đang có lệ quỷ trong bóng tối bên trong thang máy đang dòm ngó mình, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bọn họ đều là ngựa quỷ nhân có kinh nghiệm phong phú, cũng không có bởi vì loại cảm giác này xuất hiện liền ngạc nhiên. Bọn họ rất là bình tĩnh, làm xong chuẩn bị ứng đối hết thảy. Thang máy động, nhưng mà thang máy cũng không phải là đi lên trên, vậy mà đang hướng xuống phía dưới. Đây không phải là đi tầng 4, Dương Gian lạnh lùng nói. A Nam nói, đây chính là đi tầng 4. Tầng 4 là ở bên dưới sao? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Bên trong thang máy có quỷ, điểm này tôi đã nói với cậu rồi, cho nên dưới tình huống linh dị quấy nhiễu, cậu làm sao khẳng định thang máy này là đang đi xuống dưới mà không phải là hướng lên trên chứ? Ánh mắt của cậu chỉ có thể nhìn thấy bên trong thang máy, không thể nhìn thấy bên ngoài thang máy. Cảm quan của con người là có thể bị phá vỡ, cậu bây giờ là lấy cái gì để phán đoán tăng lên cùng với giảm xuống chứ? A Nam ngược lại nói. Dương Gian con mắt khẽ híp một cái. Cậu nói cũng có đạo lý, linh dị là có thể phá vỡ cảm quan. Bất quá cậu một mực nói bên trong thang máy này có quỷ, như vậy con quỷ kia ở đâu? A Nam không nói lời nào, chỉ là ánh mắt hơi hơi hướng phía trên nhìn lên. Tí tách. Trong lúc thang máy đang vận chuyển, trên đỉnh đầu vẫn như cũ truyền đến thanh âm tí tách tí tách. Đồng Thiến vừa định ngẩng đầu lên lại bị A Nam ngăn lại. Cậu nên ngẩng đầu nhìn lên, cô ngẩng đầu một cái thang máy liền sẽ ngừng vận chuyển, một cổ thi thể sẽ từ trần thang máy rơi xuống, đến lúc đó quỷ sẽ bắt đầu giết người. Nếu như các cậu đem quỷ xử lý, như vậy thang máy liền sẽ mất đi hiệu lực, không thể vận chuyển đưa chúng ta đi lên tầng 4. cho nên cứ để con quỷ này nhìn chằm chằm chúng ta là được rồi. Chờ khi chúng ta đến nơi, nếu con quỷ có tập kích thì chúng ta hoàn toàn có thể đi ra thang máy thoát khỏi lệ quỷ tập kích. Nó không thể ly khai thang máy quá xa. A Nam đem kinh nghiệm ứng đối cùng với phương pháp của mình nói ra. Hắn cường lợi dụng linh dị của quỷ để bảo trì thang máy vận chuyển, lại thừa nhận lệ quỷ nhìn trộm, phòng ngừa lệ quỷ nửa đường để thang máy ngừng vận hành sau đó giết người. Nghe như vậy, Đồng Thiến lập tức ngừng lại động tác ngẩng đầu. Thế nhưng sau khi nghe A Nam nói như vậy thì mọi người phát giác phía trên thang máy có thứ gì nằm ở trên đó. Không, đây không phải là ảo giác mà là thật. Tí tách, tí tách, từng giọt huyết dịch sền sệt lại từ trên đỉnh đầu tí tách rơi xuống. Huyết dịch sền sệt xẹt qua trước mắt, rơi vào dưới chân, nước bắn lên, sau đó tạo thành nhiều đóa huyết hoa. Trên đỉnh đầu thật sự là có quỷ. Lý Dương cũng hơi híp mắt ra, cảm thấy hung hiểm. Thang máy tiếp tục vận chuyển. Mọi người biết được nguy hiểm, sau đó giữ vững yên lặng. Nhưng sau đó, bọn họ liền phát hiện thang máy vận chuyển, thời gian đã trôi qua khoảng 3 phút mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cái này vượt xa thời gian có thể đi đến lầu 4. Lẽ nào nhận biết lại bị lật đổ nữa sao? Nhìn lên bảng điện tử, bảng điện tử bị nhiễu loạn, không có cách nào biểu hiện chính xác tầng lầu. Chỉ có thể nhìn thấy chữ số phía trên đang không ngừng nhảy lên. Đã đến lầu 3. Tầng lầu này là nguy hiểm nhất. Cho dù là thang máy đi ngang qua cũng có thể sẽ bị lệ quỷ xâm lấn tiến đến. Bất quá có thang máy bảo hộ, chúng ta tương đối vẫn còn an toàn. A Nam lại nói. Cũng không biết hẳn là như thế nào phán đoán thang máy đã đến tầng 3. Nhưng lời vừa mới vừa dứt, trong chốc lát thang máy đột nhiên bị thứ gì va chạm, phát ra một tiếng rầm, sau đó lay động kịch liệt. Bên trong thang máy, ngọn đèn lấp lóe không yên. Nguyên bản thang máy đang vận hành thì vào giờ khắc này ngừng lại, rung động dữ dội, vang lên tiếng kèn két, không có biện pháp tiếp tục vận hành nữa. Đột nhiên, qua lỗ hổng của nửa thang máy không đóng chặt kia, trong bóng tối lộ ra một đôi bàn tay màu xám âm lãnh. Hai bàn tay kia chộp vào cửa thang máy gắt gao bấu vào phía trên. Không, không chỉ là một đôi tay, hai đôi tay, ba đôi, bốn đôi tay. Bàn tay rậm rạp chằng chịt từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Toàn bộ bàn tay đều bắt được cửa của thang máy. Nguyên bản cửa của thang máy rất là chắc chắn thì vào giờ khắc này bắt đầu vặn vẹo biến hình, để lỗ hổng ở cửa thang máy càng lúc càng lớn. Mà theo cửa thang máy đẩy ra càng lúc càng lớn, một tiếng bước chân thanh thúy tại bên ngoài thang máy vang lên, chạy thẳng đến nơi đây. Thang máy bị linh dị áp chế, ngọn đèn nguyên bản suy suy lấp lé cũng vào thời khắc này trở nên mịt mờ vô cùng. Phải biết cái thang máy này cũng có một con lệ quỷ ở bên trong, cũng là mang theo lực lượng linh dị. Thế nhưng lúc này rất rõ ràng, lệ quỷ ở phía bên ngoài càng hung hơn. Quỷ ở bên trong thang máy không thể ngăn cản, bị mạnh mẽ chặn lại, hạ xuống. A Nam nói không sai, lệ quỷ ở tầng 3 hoàn toàn chính xác, càng đáng sợ hơn. Hắn lựa chọn đi thang máy cũng là chính xác. Nhìn xem các cậu có bắt lùi được con lệ quỷ đang ở bên ngoài xâm lấn vào hay không. Nếu không, thang máy không có biện pháp khôi phục bình thường. Hắn ta đứng bất động nguyên tại chỗ nói. Thang máy két két rung động, treo ở giữa không trung, lùng la lùng lầy, tựa hồ sắp bị rơi xuống. Mà bên ngoài thang máy, trong một mảng bóng tối, một chuỗi tiếng bước chân thanh thúy lại đang nhanh chóng tới gần. Tiếng bước chân kia tốc độ di động cũng là rất nhanh, như là có một mảnh quỷ lao thẳng tới mọi người. A Nam lúc này cũng không có ý định xuất thủ, chỉ là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, xem sự tình ứng đối với lệ quỷ ở tầng 3 giao cho bọn Dương Giang. Ngược lại, lệ quỷ xông vào muốn giết mọi người, mà A Nam chết thì có thể sống lại tại phòng số 101. Thế nhưng Dương Giang lại không được. Đội trưởng, để tôi tới đi. Lúc này Lý Dương không chút do dự đứng dậy. Dưới hoàn cảnh này, năng lực của hắn càng thêm thích hợp. Được, vậy cậu thử nhìn một chút đi. Dương Giang gật đầu. Vừa dứt lời, Lý Dương liền đi về phía trước một bước, hai tay đặt ở trên cánh cửa thang máy vặn vẹo biến hình kia. Hắn khống chế lệ quỷ, chính là quỷ chắn cửa, có thể ngăn chặn cửa phòng, đem một gian phòng hoàn toàn phong kín. Năng lực linh dị này không chỉ có thể dùng để giam giữ lệ quỷ, cũng có thể bảo hộ người ở trong phòng không bị lệ quỷ phía bên ngoài xâm lấn đến. Lúc này, thang máy tạo thành một không gian tương tự như là gian phòng. Quỷ chắn cửa vào lúc này vừa lúc có thể hoàn mỹ phát huy. Sau một khắc, cửa thang máy đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ ẩn giấu trong bóng đêm. Thân ảnh kia tự hồ là một cổ tử thi cản ở nơi này, ngăn trở tất cả linh dị tới gần. Lực lượng linh dị vừa xuất hiện, những bàn tay nhợt nhạt đang nỗ lực đẩy ra cửa thang máy, giống như là đụng phải nước sôi, bắt đầu không ngừng thu về. Bàn tay quỷ dị đang bị xua đi, bị đẩy ra ngoài cửa thang máy. Mặt khác, một cổ lực lượng linh dị ảnh hưởng chậm rãi khép lại cửa, sau đó đóng cửa lại. Bên trong thang máy, ngọn đèn cũng từ từ khôi phục, không có như trước đó có khuynh hướng muốn tắt đi. Cứ theo đà này, chỉ cần kiên trì trong chốc lát nữa thì dựa vào lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa thì có thể hoàn toàn cắt đứt lệ quỷ ở tầng 3 xâm lấn đến. Lý Dương lúc này cũng sắc mặt như thường, cũng không có cảm giác bị áp lực lớn. Quá trình đối kháng linh dị rõ ràng cho thấy hắn chiếm thế thượng phong. Các cậu có thể tới chỗ này đích xác là không tầm thường, tùy tiện một người cũng có thể đối kháng với linh dị lầu 3 xâm lấn. A Nam thấy tình cảnh này cũng là cảm giác hơi kinh ngạc. Dương gia nói: "Hiện tại cao hứng quá sớm, thang máy còn không có đóng chặt hoàn toàn, linh dị xâm lấn vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa lệ quỷ chân chính còn chưa có xuất hiện." Hắn lại sắc mặt ngưng trọng, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa đích xác là lợi hại, có thể phong tỏa một gian phòng. Thế nhưng lệ quỷ ở tầng 3 xâm lấn cũng rất là hung mãnh. Thang máy linh dị chỉ là đi ngang qua đã bị ảnh hưởng, cho nên mức độ khủng bố của con lệ quỷ này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tới. Bất chợt, Dương Gian sắc mặt rùng mình, cảm giác được cái gì. Đột nhiên, tiếng va chạm thật lớn vang lên. Bên ngoài thang máy trong bóng tối, tự hồ có cái gì hung mãnh đang vọt tới, hung hăng đụng vào thang máy. Cú va chạm mạnh như vậy, ngay cả lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa cũng không có cách nào cắt đứt được. Chỉ với một cú va chạm, thang máy mới vừa đóng cửa được hơn phần nữa lại bị đụng phải, lõm xuống một mảng lớn. Ngay cả thân ảnh mơ hồ của lệ quỷ ở ngoài cửa vào thời khắc này vặn vẹo, một lúc sau biến mất không thấy. Bên trong thang máy, ngọn đèn cũng vào thời khắc này chợt tắt. Thế nhưng, tắt đi khoảng 2 giây, sau đó lại lần nữa sáng lên. Lúc này, lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa lại bị mạnh mẽ bức lui. Thân thể của Lý Dương nhoáng lên, lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, hắn mở to hai mắt, lộ ra mấy phần kinh sợ. Quỷ chắn cửa của hắn có thể phát huy ra được lực lượng linh dị so với lúc trước mới vừa khống chế, mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng lại không nghĩ rằng như vậy cũng không thể ngăn lại được tập kích của con quỷ ở ngoài cửa kia. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Lệ quỷ tầng 3 mặc dù áp chế lực lượng linh dị của Lý Dương, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị ngăn lại, không có trực tiếp xâm lấn vào bên trong thang máy. Nhưng mà Lý Dương vừa lui ra, ngoài cửa thang máy lại đưa ra từng bàn tay người chết màu xám. Những bàn tay từ trong hắc ám vươn ra, lần nữa nỗ lực gỡ cửa thang máy ra. Mà lần này tốc độ xâm lấn còn nhanh hơn. Chỉ trong vòng mấy giây, cửa của thang máy cũng đã mở ra hơn phần nữa. Trong bóng tối, tiếng bước chân lần nữa vang lên. Tiếng bước chân rất là nhanh, rất gấp gáp. Trong bóng tối, mãnh quỷ tự hồ lại muốn lần nữa tập kích tới. Lý Dương sầm mặt lại, hắn đưa ra cánh tay tràn đầy nếp nhăn khô gầy. Đây là khống chế nguyên rủa của quỷ mở cửa. Hắn lúc này phải thả ra nguyên rủa mạnh mẽ này để xua tan lệ quỷ ở phía bên ngoài. Không cần liều mạng như vậy đâu, không đáng. Dương gia lúc này vỗ vai hắn một cái nói: Cùng lệ quỷ đối kháng là không có sáng suốt. Cậu mặc dù khống chế ba con quỷ, nhưng cũng chỉ là ở vào một loại trạng thái giữ thăng bằng. Thời gian dài lên dị đối kháng sẽ để cho tình trạng của cậu chuyển biến xấu. Con lệ quỷ ở bên ngoài hung hãn như vậy, cũng không cần cùng nó liều mạng đâu. Trong lúc nói chuyện, trong tay của hắn không biết lúc nào đã có thêm một cây nến màu đỏ. Quỷ nến sao? Đồng Thiến ngay lập tức nhận ra được. Dương Gian không nói hai lời, đem cây quỷ nến này đốt lên, sau đó không chút do dự nhanh chóng ném ra ngoài. Quỷ nến màu đỏ đang thiêu đốt, tản ra ánh lửa lục sắc âm trầm. Lúc này quỷ nến theo khe hở của thang máy mở ra bay ra ngoài. Vừa mới ném ra ngoài thang máy, ánh lửa của quỷ nến lại đang trong khoảnh khắc bành trướng lên, hỏa hoàng lập tức trở nên chói mắt, không gì sánh được. Những bàn tay đang nắm lấy cửa của thang máy, từng bàn tay người chết màu xám lúc này trong nháy mắt rụt về lại trong bóng tối, biến mất sạch sẽ. Ngay cả hắc ám ở phụ cận cũng xua tan. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ phía sau từng cái bàn tay người chết màu xám rốt cuộc là cái gì. Dĩ nhiên là một đống tử thi rậm rạp chằng chịt. Những thi thể này chồng lên nhau như là một bức tường thi thể muốn đem thang máy thôn phệ. Hơn nữa những thi thể này chết thật lâu, cũng không có hư thối, chỉ lộ ra một cánh tay tro tàn ở bên ngoài. Không, không chỉ là phụ cận cửa của thang máy, tại bên ngoài thang máy thi thể chất đóng kéo dài lan tràn đến sâu trong bóng tối. Số lượng này chỉ là hơi nhìn thấy một chút liền để cho người ta tê hết cả da đầu. Hơn nữa ở giữa đống thi thể kia lại trống ra một hành lang nhỏ hẹp, ở hành lang kia cũng có một người hành tẩu. Quỷ nến tiếp tục xẹt qua giữa không trung, tốc độ thiêu đốt đã đạt tới một trình độ kinh người, còn chưa rơi xuống đất cũng đã thiêu đốt tới gần một nửa. Hỏa quang bành trướng như là một đoàn hỏa cầu nổ tung giữa không trung, linh dị ở xung quanh thực sự là quá nhiều, không phải nói là quá mức kinh khủng. Thi thể chất đóng không biết ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm, quỷ nến tại dưới hoàn cảnh này chỉ có thể liều mạng thiêu đốt, thả ra tất cả ánh sáng để đối kháng với hắc ám cùng hung hiểm ở nơi đây. Tại thời điểm ánh sáng của quỷ nến bành trướng đến đỉnh điểm, bên trong thang máy tất cả mọi người nhìn thấy giữa những cổ thi thể đang chất đóng kia còn sót lại một con đường nhỏ. Một bóng người quỷ dị đứng sừng sững ở đó vẫn không nhúc nhích. Lúc này quỷ nến đã sắp muốn rơi xuống đất, hỏa hoàng chỉ soi sáng được nửa người dưới của con lệ quỷ kia. Đó là một đôi chân mặc một cái quần cũ kỹ đồng nát, dưới ống quần lộ ra một đôi chân, cặp chân kia băng lãnh tròn nguội cùng màu sắc của những thi thể ở xung quanh giống nhau. Bất quá móng tay lại là màu đen, để lộ ra một loại khí tức quỷ dị không nói được. Lệ quỷ lùi về phía sau một bước, ánh sáng của quỷ nến bắt đầu nhanh chóng suy giảm, cuối cùng ở trên mặt đất lăn một vòng, lúc sau liền hoàn toàn cháy hết, trực tiếp tắt đi. Một cây quỷ nến tại trong hoàn cảnh này tiêu đốt không còn, thế mà chỉ làm cho con lệ quỷ kia lùi phía sau một bước thôi sao? Đồng Thiến trên mặt lộ ra kinh sợ. Không, còn ngăn được con lệ quỷ kia tập kích lần thứ hai. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm con lệ quỷ ở trong bóng tối kia. Trong tầm mắt của mắt quỷ đều vặn vẹo, hắn chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ ẩn giấu trong bóng đêm, không cách nào thấy rõ ràng dáng vẻ của con lệ quỷ kia. Linh dị quấy nhiễu quá là nghiêm trọng, điều này cho thấy con lệ quỷ này hoàn toàn chính xác hung dữ đến mức khó tin. Thằng máy vận chuyển rồi, anh Nam nói. Một cây quỷ nến tiêu đốt không phải là không có hiệu quả, chặn được lệ quỷ ở phía ngoài, xua tan linh dị ảnh hưởng, để cho thang máy này trực tiếp liền khôi phục bình thường. Đương nhiên, loại bình thường này cũng không là bình thường, bởi vì bên trong thang máy cũng có quỷ. Chỉ là cùng con quỷ ở phía bên ngoài kia so ra, thì con quỷ bên trong thang máy quả chính là một con quỷ khả ái. Tiếng ong ong vang lên, bên trong thang máy, ngọn đèn khôi phục bình thường, lại đang tiếp tục hướng xuống phía dưới vận chuyển. Thế nhưng hắc ám phía bên ngoài cũng đã lần nữa bao phủ tới, đồng thời tiếng bước chân thanh thúy lại lần nữa trong bóng đêm vọng lại, tốc độ rất là nhanh, lại đang hướng mọi người trong thang máy vọt tới. Có kịp thoát khỏi nó hay không? Lý Dương híp mắt nhìn chằm chằm vào cửa của thang máy. Một cây quỷ nến nếu như đổ cho bọn họ lần này hữu kinh vô hiểm đi ngang qua nơi đây, kỳ thực là cũng đáng giá. Cũng không phải là bọn họ sợ, chỉ là cùng loại lệ quỷ này đối kháng phiêu lưu quá là lớn, thắng thì cũng không giết được đối phương, còn thua thì ngược lại sẽ bị hao tổn. Dương Gian lựa chọn không có sai, dùng giá thấp nhất đổi lấy kết quả an toàn nhất. Nếu không kịp thì lại nến thêm một cây quỷ nến đi ra ngoài. Dương Gian lúc này lại lấy ra thêm một cây quỷ nến cầm trong tay, cũng là màu đỏ. Như vậy hao tổn nữa thì quá bị thua thiệt. Tôi có thể cùng đồ chơi kia đối kháng, Đồng Thiến nói. Dương Gian rất là lý trí nói. Không cần thiết, chúng ta chỉ là đi ngang qua, lưu lại một chút phí qua đường là tốt rồi. Đừng đi lấy mạng mạo hiểm. Nơi đây là khách sạn Casa, không phải là ở bên ngoài. Chúng ta không cần đi hạn chế con lệ quỷ này, hiểu không? Đồng Thiến trầm mặc, mà sau một khắc va chạm lại xuất hiện lần nữa. Lần này thang máy tự hồ đã thoát khỏi phạm vi tầng 3. Bọn họ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thang máy lay động kịch liệt, cuối cùng cũng không có bị gián đoạn, vẫn còn duy trì trạng thái vận chuyển, đang tiếp tục hạ xuống. Thành công, chúng ta đã thành công đi ngang qua tầng 3. A Nam lúc này mới hơi thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Dương Giang nhìn hắn ta nói, tầng 3 hung hiểm như vậy, thế mà còn mỗi lần lại thế nào đi thang máy đi ngang qua tầng 3 chứ? Vận khí, A Nam nói, không phải mỗi lần đi ngang qua tầng 3 thì con lệ quỷ kia đều sẽ xâm lấn vào. Có đôi khi lệ quỷ cách khá là xa, nó nhìn chằm chằm thang máy đi ngang qua tầng lầu này. Nhưng vì khoảng cách xa cho nên con lệ quỷ kia sẽ bị nhào hụt. Dương Giang tiếp tục hỏi, vận khí tuy là tồn tại, nhưng cậu không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Không giải thích cho tôi một chút hay sao? A Nam cũng không nói gì, hắn chỉ là đưa ra ba ngón tay, sau đó chậm rãi đặt ở trên cửa của thang máy. Trên đó có ba vết máu đã khô thật lâu, ngón tay cùng vết máu hoàng mỹ chồng lên, vô cùng ăn khớp. Giải thích này có đủ hay không? A Nam nói. Hắn hiển nhiên cũng không phải mỗi lần đều có vận khí tốt, cũng có chết qua ở nơi đây. Bên trong thang máy, mấy đạo huyết ngân chứng minh A Nam từng ở chỗ này lưu lại vết tích. Nói cách khác, tại một lần nào đó sau khi trùng sinh, A Nam tiến nhập vào thang máy này, đồng thời chết ở chỗ này. Chỉ là hắn mất đi ký ức lần kia mà thôi. Thế nhưng, vết tích vẫn còn tồn tại, đây là chứng cứ có lợi nhất. Thì ra là thế, dấu vết này là cậu mấy lần trước sống lại, lưu lại sao? Bất quá cậu ngược lại là tương đối lưu ý tỉ mỉ, ngay cả điểm vết tích này cũng có thể phát hiện ra. Dương Giang quan sát vết tích kia để lại, chí ít nó cũng đã tồn tại một tháng trở lên. A Nam nói, một người bình thường ở chỗ này không ngừng bị giết chết rồi sống lại, nếu không muốn chết thì phải trưởng thành. Lần này vận khí của tôi tương đối tốt, đi qua văn phòng số 102, lấy được đại lượng tin tức tình báo trước kia, chiếm được rất nhiều manh mối hữu dụng, cho nên tôi biết được sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa tại dưới hoàn cảnh này, tôi phải trưởng thành nhanh chóng mới được. Hy vọng cậu nói tất cả đều là thật. Dương Dạng tạm thời bỏ qua hoài nghi đối với hắn, bất quá trong lòng vẫn như trước, vẫn không tín nhiệm hắn. Thang máy cũ kỹ tiếp tục vận chuyển, phát sinh các loại thanh âm cổ quái. Thang máy khi thì lay động, khi thì va chạm đến thứ gì phát ra âm thanh. Bên trong thang máy, ngọn đèn cũng thường xuyên tắt đi. Nhưng bất kể như thế nào, sau khi Hữu Kinh Vô Hiểm ly khai lầu 3, thì đoạn đường sau đó vẫn tính là bình tĩnh. Chỉ là tốc độ đi xuống có hơi lâu. Dựa theo tình huống bình thường, một thang máy đi qua một tầng lầu tối đa cũng chỉ là trên dưới 4-5 giây. Nhưng bây giờ, bọn họ đợi ở bên trong thang máy, thời gian lại ít nhất là 10 phút đồng hồ. Có thứ gì từ phía trên rơi xuống? Bất chợt, Đồng Tiến lùi về phía sau một bước, mắt nhìn qua, lại nhìn thấy có thứ gì đang rủ xuống. Sau khi thấy rõ ràng, mới phát hiện dĩ nhiên là từng luồng tóc dài màu đen. Trên tóc kia có dính vết máu, những vết máu sền sệt biến thành màu đen, mang thêm một mùi tì tối, khiến người ta cảm thấy rất không thích ứng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bên trong thang máy, từ trên trần nhà của thang máy, tóc rủ xuống càng ngày càng nhiều, như là một tấm võng lớn màu đen, muốn đem mấy người bọn hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu còn truyền đến thanh âm cổ quái, giống như là có người đang chịu đựng đau đớn dằn vặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại giống như là tứ chi vặn vẹo, phát ra thanh âm khớp xương va chạm. Nương theo lấy những thanh âm này xuất hiện, đồng thời tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy trên trần thang máy có thứ gì đó đang bò. Quỷ bên trong thang máy đã chú ý đến chúng ta. Chúng ta ở bên trong thang máy một đoạn thời gian quá lâu, quỷ đã bắt đầu muốn giết người. A Nam tỉnh táo nói ra quy luật của con lệ quỷ ở bên trong thang máy. Vẫn chưa tới lầu 4. Lý Dương lập tức nói. Bây giờ đối phó với con quỷ ở trên đỉnh đầu này, thì chúng ta còn có thể thuận lợi đi lên lầu 4 hay không? A Nam nói. Không thể, cho nên phải đợi. Đợi đến một khắc cuối cùng mới được. Các cậu nếu như không giữ được bình tĩnh thì có thể động thủ. Thực sự là đủ phiền toái. Dương Giang sắc mặt vẫn như thường. Sau một khắc, quỷ ảnh ở sau lưng đột nhiên quỷ dị nhúc nhích. Cái bóng đen nhánh như là một đoàn mực nước ở bên trong thang máy khuếch tán ra. Cái bóng to lớn này rất nhanh liền dọc theo vách tường thang máy một đường hướng lên trên. Quỷ ảnh bao trùm tới con lệ quỷ, hình thành áp chế ngăn trở con lệ quỷ ở bên trong thang máy tiến về phía bọn họ. Mái tóc rủ xuống đang nhanh chóng chậm rãi thu trở về, động tĩnh cũng có khuynh hướng nhỏ lại. Nhưng khi Dương Gian làm vậy thì tốc độ của thang máy lại trở nên chậm lại. Không những thế mà còn có khuynh hướng dần dần dừng lại. Dương Gian không muốn tiếp tục áp chế con lệ quỷ kia, chỉ có thể đem quỷ ảnh thu hồi lại một chút. Quả nhiên, bên trong thang máy, lệ quỷ cũng không tính là đặc biệt khủng bố. Chỉ dùng quỷ ảnh liền có khả năng đem con quỷ này áp chế. Coi như là lệ quỷ bắt đầu giết người thì mấy người bọn hắn cũng có thể dễ dàng đem con lệ quỷ này đẩy lùi. Thảo nào A Nam chọn thang máy này để đi lên tầng lầu. Đây chính là một con đường an toàn nhất, mặc dù con đường này cũng có quỷ. Theo thời gian trôi qua, thang máy tiếp tục lại hữu kinh vô hiểm vận chuyển. Bất quá có quỷ ảnh bao phủ bên dưới, lệ quỷ tập kích bên trong thang máy rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Bọn họ cảm giác có lệ quỷ đang không ngừng bò sát, phát sinh ra thanh âm bình bịch, nhưng thủy chung không thấy lệ quỷ xâm lấn bên trong thang máy. Đại khái ở bên trong thang máy đợi khoảng 3 phút. Trong thang máy, bản điện tử một mực lấp lóe thì hiện tại đột nhiên khôi phục bình thường. Hiện ra tầng lầu hiện tại là tầng 4. Ngay sau đó thang máy ngừng lại ở tầng lầu này. Đến tầng 4 rồi, A Nam nói. Hắn nói xong thì thang máy quỷ dị đinh một tiếng, chậm rãi mở cửa ra. Cánh cửa vặn vẽ biến hình, lúc mở cửa có chút bị kẹt lại, phát ra va chạm có két, làm cho người nghe rất không thoải mái. Tầng 4 không còn là một mảnh đèn nhánh. Mọi người theo khe cửa không ngừng mở ra kia nhìn qua, nhìn thấy một hành lang cũ kỹ. Hai bên hành lang đều có từng gian phòng, có một số cửa phòng là bị đóng chặt, có một số thì cửa phòng là mở ra. Trừ cái đó ra, trong hành lang ngọn đèn cũng là sáng lên, chỉ là có một số đèn đang lấp lóe, có một số đèn thì rất ảm đạm, còn có một số đèn lại bị vỡ vụn, nhưng ít ra có thể cung cấp được một ít ánh sáng trong hoàn cảnh hắc ám này, để cho người không đến mức rơi vào trong bóng tối thấy không rõ lắm. Tôi đi ra ngoài trước, Dương Gia lúc này tỉnh táo nói. Hắn ta là đội trưởng, đi ra ngoài thang máy đầu tiên để mở đường tự nhiên là không có gì phải cự tuyệt. Lý Dương cùng với Đồng Thiến cũng rất tức thời nhường đường. Cửa của thang máy mở được hơn phần nữa thì Dương Gia liền đã đi ra ngoài. Mắt quỷ của hắn nhìn khắp bốn phía, nhưng ở xa xa trong lối đi nhỏ, hắn thấy được một thân ảnh quỷ dị tại đầu đường, thoáng qua một cái đã biến mất. Đó là một nữ tử đang nắm lấy tay của một đứa bé. Chỉ là màu da của hai mẹ con kia rất là khủng bố, vậy mà hiện ra màu đen trắng. Đứa bé là màu trắng, còn nữ tử kia có màu đen, như là một người đi ra từ trong dị ảnh. Là quỷ quanh quẩn ở tầng lầu này sao? Dương Giang hơi là kinh hãi, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Còn lệ quỷ kia chỉ là đi ngang qua, cũng không có hướng bên này tới gần, tạm thời không cần đi để ý đến con lệ quỷ kia. Nhưng điều này cũng nói rõ, tầng lầu này cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, vẫn là tràn đầy nguy hiểm. Lý Dương, Đồng Thiến, A Nam, ba người cũng lục tục đi ra khỏi thang máy. Bọn họ chân trước vừa đi ra khỏi, chân sau trên trần thang máy liền rầm một tiếng phát ra một tiếng vang thật lớn. Một bộ thi thể đã thối rữa nặng từ phía trên rớt xuống. Ngay sau đó, cổ thi thể kia lại hướng phía mấy người ở bên ngoài thang máy nhanh chóng bò tới. Thang máy vang lên thanh âm ken két rung động, trong không khí một mùi thi thối tràn ngập. Lệ quỷ theo dõi mấy người bọn hắn, muốn giết người. Đáng tiếc nơi đây mấy người này đều không phải là người bình thường. Đối mặt với tập kích của lệ quỷ, bọn họ không có bất kỳ thần sắc kinh hoảng nào. Lý Dương quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay lên đè vào cái nút đóng cửa thang máy. Cửa của thang máy đang mở ra thì đột nhiên đóng lại. Lệ quỷ bị nhốt ở bên trong thang máy, không thể lao tới được. Thang máy của quỷ lay động kịch liệt, nhưng là vô luận như thế nào thì quỷ cũng không có cách nào lại mở ra cửa thang máy. Tự hồ có một cổ lực lượng linh dị càng cường đại hơn đang phong tỏa cửa thang máy, để cho lệ quỷ cũng không còn có cách nào mở ra được. Coi như là lệ quỷ ở bên trong thang máy cũng không được. Không thể đem con lệ quỷ kia giam giữ hoặc là xua đuổi, bởi vì còn cần con lệ quỷ này duy trì trạng thái thang máy vận chuyển, A Nam nói. Yên tâm, nó còn ở bên trong. Lý Dương cũng biết điểm này, không thể phá hủy lộ tuyến liên thông giữa các tầng lầu, cho nên chỉ là dùng lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa, chặn quỷ ở bên trong thang máy tập kích, cũng không có làm động tác gì khác. Các cậu đi theo tôi, bên này. A Nam nhìn xung quanh một chút, xác định xung quanh không có nguy hiểm, sau đó liền hướng bên phải mà đi. Tầng 4, hẳn là tầng lầu nguy hiểm nhất mới đúng. Nơi đây liên thông với hành lang quỷ dị, lều quỷ đều sẽ từ nơi này dù đáng đi ra. Dương Giang hỏi, các cậu đợi ở chỗ này không phải là một lựa chọn tốt. A Nam giải thích nói, nhưng phần lớn lều quỷ chỉ là đi ngang qua nơi đây, cuối cùng vẫn là sẽ rời đi, cho nên nơi đây ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Trên thực tế, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là tầng 1. Nơi đó khoảng cách tới tầng 4 là xa nhất, cho nên rất nhiều lệ quỷ đều sẽ dừng lại tại tầng 1. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là đang quan sát tình huống xung quanh. Rất nhanh, A Nam đi tới trước cửa của một căn phòng, sau đó ngừng lại. Cửa của gian phòng kia có màu đỏ tươi như là máu, có vẻ vô cùng dễ thấy. Hơn nữa, tại trước cửa phòng còn để một cái bát bằng sứ. Trong chén sứ có chứa một bát tro giấy màu đen, tự hồ có thể ở trong lúc mấu chốt đưa đến tác dụng đặc thù gì. Đây trước mắt là căn phòng an toàn nhất ở tầng 4. A Nam đi tới trước căn phòng, hắn không có gõ cửa mà là duỗi tay vỗ vỗ ba cái. Đây cũng là một cái ám hiệu. Rất nhanh, cửa của gian phòng này được mở ra. Mở cửa là một nam tử trung niên. Người đàn ông trung niên này ánh mắt chuyển động, tràn đầy lòng cảnh giác. Ầm, sau một khắc, cửa không chút do dự đóng lại. Không biết sống chết. Dương Giang không chút do dự, nhấc chân đạp một đạp. Cửa vừa mới đóng lại, lại bị hắn mạnh mẽ đạp ra. Nhìn thấy có người mà còn đóng cửa, thật là cẩn thận. Dương Giang sải bước đi vào bên trong. Hết tập 318. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.